Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Thiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 286 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Một băng, một thủy, một mộc, tu sĩ linh tộc ba phân chi kết thành một tiểu đội để phi hành. Điều này cũng không phải là thường gặp ở Chí Linh Cốc, nhưng cũng không phải là không có, cũng sẽ không gây ra quá nhiều chú ý đến. Dọc đường đi, triều địa cùng với yêu tu họ Tất mật ngữ truyền âm nói, kể lại tao ngộ của mỗi người trong mấy trăm năm qua. Tù sĩ họ Tất bị giam lỏng ở trong băng linh tộc, dĩ nhiên là điều hết sức đặc biệt, mà triều địa thân là ma sứ lại không thể kịp thời trở về ma giới, mà là bị kẹt lại ở linh giới cũng là vô cùng hiếm thấy. Không bao lâu sau, đột nhiên triều địa khẽ giật mình, thần sắc trong nháy mắt kinh hãi nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất cực kỳ khó phát hiện. Tất đạo hữu, hay là bọn ta vòng qua cánh rừng cây này, vạn nhất có người ẩn núp ở trong đó, vậy thì cũng hết sức là không ổn. Triều địa khẽ mỉm cười nói, không đợi yêu tu họ Tất tỏ thái độ đã dẫn đầu thay đổi phương hướng vòng ra xả, đồng thời âm thầm hạ mệnh lệnh cho đồng tử Thiên Thiền. Yêu tu họ Tất có hơi sững sờ nhưng lập tức cũng đuổi theo triều địa. Thực lực triệu ma sứ mạnh đến như thế, làm việc lại hết sức cẩn thận, Tất mỗ bội phục bội phục. Yêu tu họ Tất nhìn triệu địa tuét miệng cười một tiếng hóa giải không khí lúng túng này. Đồng tử Thiên Thiên âm thầm thi triển ảo thuật, hoàn toàn thay đổi dung mạo khí tức của mình một phen, mặc dù trong lòng yêu tu họ Tất hết sức là tò mò, nhưng lúc này cũng không có hỏi nhiều. Không bao lâu sau, một cỗ khí tức hùng mạnh chợt xuất hiện trong thần thức của yêu tu họ Tất, khiến cho y nhất thời sắc mặt trầm xuống nhìn về phía của triều địa. Lúc này triều địa cũng hơi co hai mắt lại, thần sắc ngưng trọng hiển nhiên cũng phát hiện ra chuyện này. Ồ, chính là tu sĩ cấp linh vương, theo như phương hướng độn quang là nhắm vào chúng ta mà tới. Yêu tu họ Tất nghiêm sắc mặt nói, đồng thời tự trấn an. Bất quá cũng không cần lo lắng, tu sĩ cấp linh vương bị nghiêm cấm xuất thủ đối phó với tu sĩ cấp thấp trong Chí Linh Cốc này. Nếu như vi phạm chẳng những sẽ bị truy cứu, hơn nữa thanh danh mất sạch lưu xú ngàn năm. Chỉ mong là như vậy. Triều địa gật gật đầu sau đó im lặng cũng không nói. Ba người ngoan ngoãn ở nguyên chỗ cũ, không bao lâu sau quả nhiên có một đạo khí tức cấp linh vương bay đến chỗ này, độn quang thu lại lộ ra một bóng người màu xanh nửa trong suốt. Vạn bối tham kiến hư linh vương tiền bối. Ba người đồng thời cung kính thi lễ, người tới thân hình tựa như ảo mộng mơ ảo không chừng chính là hư linh tộc nhân. Băng linh tướng, thủy linh tướng, mộc linh tướng, các ngươi ba người là có thể đi cùng nhau hay sao? Bóng người màu xanh khẽ cười một tiếng ngay sau đó nghiêm nghị, nói. Ba người, các ngươi có từng thấy chuyện không giống tầm thường phát sinh giả, tỉ như là có khí tức cực kỳ hùng mạnh đạt tới cấp linh tổ xuất hiện ở nơi này hay là không? Linh tổ sao? Yêu tu họ Tất tỏ ra sừng sốt, dáng vẻ nghi hoặc không hiểu lắc đầu một cái. Triều địa cùng với Thiên Thiên mỗi người cũng lắc đầu một cái. Được rồi, các ngươi đi đi. Bóng người màu xanh thản nhiên nói, hóa thành một đạo thanh quang bay về phía rừng rậm cách đó cũng không xa. Triều địa nhẹ nhõm ở trong lòng, đang muốn cùng yêu tu họ Tất rời đi nơi này, nhưng đột nhiên bóng người màu xanh kia dừng lại cũng quát tỏ một tiếng. Này, đứng lại đã! Yêu tu họ Tất nghe vậy tỏ ra sửng sốt, nghi hoặc không hiểu dưng ở nơi xa, mà mặc dù dáng vẻ của Triệu Địa cũng nghi hoặc như vậy, nhưng lúc này trong lòng đã khẩn trương hết sức. Linh Vương tiền bối còn có chuyện gì muốn càn dặn? Yêu tu họ Tất cung kính thì lễ, nói. Bóng người màu xanh đã bay trở về, y căn bản không hề để ý tới yêu tu họ Tất, hai mắt co rụt lại nhìn Triệu Địa từ trên xuống dưới, đột nhiên ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, cười ha hả, nói. Ấy ha ha, chính là ngươi, không ngờ rằng lại chính là ngươi, suýt chút nữa bản vương đã bị ngươi lừa gạt, ngươi không ngoan ngoãn trở lại ma giới, còn dám chạy tới linh nguyên đại lục này chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Triều Địa than nhẹ một tiếng, trên người chợt hiện ma khí nhướng mày, nói. Không biết là thủ đoạn ẩn thân của tại hạ, rốt cuộc lộ ra sơ hở như thế nào lại bị các hạ nhìn thấu như vậy cơ chứ? Thủ đoạn của ngươi hết sức là huyền diệu, quả thật là khí tức thủy linh hết sức là tinh thuần, bản vương cũng có mấy phần bội phục, nhưng đừng quên bản vương là linh vương hư linh tộc, bản tộc có không ít chỗ độc đáo trên phương diện truy tung khí tức và thần niệm. Người đã từng giao thủ một lần cùng với bản vương, đương nhiên là bản vương ghi nhớ khí tức của người, cho dù là người có che giấu xảo diệu hơn nữa, cũng không thể nào hoàn toàn lừa gạt được ta đâu. Dường như tâm trạng của bóng người màu xanh rất là tốt, lúc này cũng không vội xuất thủ. Yêu tu họ Tất cả kinh thất sắc, từ đối thoại giữa hai người có thể thấy được, chẳng những hư linh vương này biết được thân phận của Triệu Địa, hơn nữa còn có ân oán không nhỏ một chút nào. Đúng rồi, Triệu Linh Sứ từng nói một tên cao nhân hư linh tộc tiềm nhập khóa giới Thương Bình, lúc chấp hành nhiệm vụ bên ngoài đột nhiên phản bội, suýt chút nữa thì giết chết hắn, may mà hắn chạy thoát, vì vậy đã rời đi khóa giới Thương Bình. Chẳng lẽ là tên cao nhân hư linh tộc lúc đó chính là vị linh vương trước mắt này hay sao? Đầu tù họ Tất xoay chuyển tâm niệm thầm nói không ổn. Vào giờ phút này nên sáng suốt giữ mình hay là cùng nhau chung tiền thoái, Triều Địa có thể tiết lộ thân phận yêu tu của y hay là không, hư linh vương này có thể làm gì bất lợi với y hay là không, trong lúc nhất thời yêu tu họ Tất cảm thấy do dự không thể quyết. Thì ra là như vậy. Triều Địa gật đầu một cái, thần sắc tỏ ra nhẹ nhõm cười, nói. Nếu như các hạ không nhận ra tại hạ mà quay đầu bỏ đi luôn, lúc này có lẽ mới là kết cục tốt nhất. Mấy trăm năm không gặp, tu vi các hạ đã là hợp thể sơ kỳ đỉnh phong, nhưng so với trước kia cũng không có khác biệt gì về chất. Năm xưa tại hạ đã có thể bức lui được các hạ, chẳng lẽ hôm nay không làm được chuyện như trước hay sao? Lần này bản vương sớm đã có chuẩn bị, bất kể là ngươi dùng thủ đoạn gì cũng là tự tìm đường chết mà thôi. Bóng người màu xanh sắc mặt trầm xuống, lúc này lộ ra vẻ tức giận không ít, có lẽ mấy trăm năm trước bị Triệu Địa bức lui chính là chuyện vô cùng nhục nhã trong đời của y. Mấy trăm năm trước Triệu Ma Sứ đối mặt với hư linh vương này còn chiếm được thượng phong hay sao? Yêu tu họ Tất kinh hãi ở trong lòng, mặc dù y cảm thấy bằng lòng đứng về phe của Triệu Địa hơn, nhưng cũng không dám động thủ với một tên linh vương. Nếu hai người các ngươi không phải là tu sĩ nhân tộc ma giới này, vậy thì hãy ngoan ngoãn đứng ở yên chỗ không được nhúc nhích, nếu không đừng trách bản vương không hạ thủ lưu tình. Bóng người màu xanh quát lạnh một tiếng với yêu tu họ Tất và đồng tử Thiên Thiền, lúc này đột nhiên há miệng phun ra một cái, một đạo hắc khí quét ra hóa thành một người nho nhỏ cao chừng một thước, toàn thân bao phủ ngọn lửa màu đen mờ mờ. Người này vẻ mặt cứng đờ không có chút tình cảm, giống như là một con rối bị người ta thao túng. Ngọn lửa trên thân con rối này xanh biếc lạnh lùng, không hề toát ra chút uy lực nào đáng sợ nhưng lại làm cho Triệu Địa khẽ giật mình. Rất hiển nhiên, đây chính là luồng dị hỏa ma giới mấy trăm năm trước bị hư linh vương trước mắt thù đỉ. Năm đó luồng dị hỏa ma giới kia bất ngờ mở ra linh trí, lập tức lộ ra thiên phú kinh người khiến cho nhiều phe mơ ước, không ngờ rằng hôm nay nó đã bị hư linh vương này thao túng tâm thần trở thành con rối. Nhưng con rối trước mắt này dường như vẫn chưa thể sánh ngang cùng với luồng ma hỏa năm xưa, có lẽ chỉ là một phần nhỏ của luồng ma hỏa này mà thôi. Mà hỏa sao? Yêu tu họ Tất hơi biến sắc mặt trong lòng kinh ngạc, linh vương hư linh tộc nhân không thi triển công kích thần thức hùng mạnh nhất, cũng là thủ đoạn khó lòng phòng ngự nhất, mà là tế xuất một luồng ma hỏa rõ ràng tản ra ma khí, thật sự là có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ luồng ma hỏa này ẩn chứa thần thông cực kỳ không tầm thường hay sao? Yêu tù họ Tất lặng lẽ thối lui ra khỏi ngoài trăm trượng, mà Thiên Thiên lúc này cũng là như thế, tự hồ là cố ý để cho Triệu Địa cùng với Hư Linh Vương đơn độc đánh nhau. Nếu như mình nhớ không lầm, thần thông thiên phú của luồng dị hỏa ma giới trước kia chính là thần thông hóa linh, khắc chế hết thảy linh tu ở trong thiên hạ. Triều Địa kinh ngạc trong lòng thầm nghĩ, hiện tại bề ngoài của hắn biểu lộ ra là một tên ma tù, vì sao đối phương lại tế xuất nửa này đối phó với hắn, chẳng lẽ là nửa này còn có những thần thông khác hay sao? Nếu đã động thủ, vậy thì cũng phải tốc chiến tốc thắng để tránh để lộ phong thành. Triều Địa chợt lóe vẻ tàn khốc ở trong mắt, thừa dịp đối phương còn chưa phát hiện chuyện hắn đã lên cấp hợp thể kỷ, nhất định phải giáng cho đối phương một đòn chí mạng thì mới được. Hắn cũng không do dự nữa, tay áo bào run lên, linh quang màu xanh nhạt chợt lóe lên, bằng phong giao lúc này được tế xuất lần nữa, mà Triều Địa cũng giống như lần trước giao chiến với đối phương, tế xuất diệt nhật ma thương, đồng thời kim quang bùng lên trên cơ thể, lưu chuyển một lớp hộ giáp màu vàng sẫm, dưới chân của hắn sinh ra một vòng sáng màu vàng ẩn chứa vô số ma văn, lúc này đã tế xuất cả thần thông kim cương giáp và kim cương thần lực. Vẫn là trò cũ hay sao? Bóng người màu xanh thầm nhủ trong lòng. Công kích thực thể đao kiếm thương côn như vậy cũng không có ý nghĩa quá nhiều đối với hư linh tộc nhân chúng ta. Lần này bản vương có ma hỏa tương trợ, cho dù là thực mộng chung cũng không cách nào có thể tới gần được. Linh thú giao long kia ngược lại có vẻ bất phàm, nhưng tu vi chỉ là luyện hư sơ kỳ, không đáng để lo ngại. Sau khi bóng người màu xanh tế xuất con rối ma hỏa, lúc này cũng hét lớn một tiếng, đột nhiên con rối ma hỏa tự bạo bùng một tiếng, hóa thành vô số ngọn lửa màu đen to chừng một tấc dập trời chụp về phía của Triều Địa. Bằng phòng rào há miệng phun ra một cái, thật nhiều bạch khí cực hàn lập tức bay ra, nhất thời nhiệt độ trong phạm vi trăm dặm xung quanh chợt giảm xuống, núi đá cây cối xung quanh bị sương lạnh bao phủ. Cỗ lực băng hàn này là thần thông của băng phong giao sau khi được luyện hóa máu bản thể băng long, tỏ ra vô cùng mạnh mẽ khiến cho yêu tu họ Tất lại kinh hãi ở trong lòng. Nếu như cỗ khí băng hàn này phun về phía y, e rằng y ứng phó không kịp, linh quang hộ thể lập tức tan tành, toàn thân sẽ bị đông cứng lại thành một khối băng. Thế nhưng bạch khí cực hàn này vừa chạm phải vô số ngọn lửa màu đen kia giống như gặp phải khắc tỉnh, thi nhau tránh lui rồi tiêu tán, chỉ trong thoáng chốc ngọn lửa màu đen xông vào giữa bạch khí, tiếp tục bắn nhanh về phía của Triều Địa, giống như không hề gặp phải chút trở ngại nào. Quả nhiên thần thông hóa linh hết sức là bất phàm. Triều Địa thầm nhủ trong lòng, hắn thấy rõ ràng băng phong giao phun ra khí băng hàn vừa tiếp xúc vào với ngọn lửa màu đen, lập tức linh khí tan tác, khí băng hàn cũng biến mất ngay sau đó. Hiển nhiên trong ngọn lửa màu đen này còn ẩn chứa lực thần thức vô cùng là bất phàm, đối phương có thể dung hợp hư linh nhất kích sở trường của hư linh tộc, công kích lấy thần thức làm chủ vào trong ma hỏa, uy lực hai thứ cộng lại cực kỳ là đáng sợ, khó trách người này có lòng tin cực lớn có thể giết chết được Triều Địa. Trên thực tế, sau khi tên hư linh vương này thao túng ma hỏa thành công, chiến đấu với tu sĩ cùng cấp chưa từng thất bại, huống chi chỉ là một tên tu sĩ luyện hư kỳ như Triều Địa. Triều Địa ra sức ném mạnh, diệt nhật ma thương giống như một đạo lưu tinh màu vàng mang theo khí thế kinh người bắn nhanh tới hư linh vương, lúc này cũng truyền ra tiếng xé gió chói tai hết sức. Một thương này uy lực quả thật là bất phàm, nếu như bị nó đâm trúng chỉ sợ với hư linh chi thể cũng khó lòng có thể chịu được. Hư linh vương hừ lạnh một tiếng, thân hình thấp thoáng một cái đột nhiên biến thành một luồng hư ảnh màu xanh, sau khoảng khắc xuất hiện cách chỗ cũ chừng mấy chục trượng, dễ dàng tránh được diệt nhật ma thương của triệu địa đâm tới. Thế nhưng gần như trong cùng lúc đó, băng phong giao lúc này nhẹ vẫy đuôi rào, một cỗ gió mát nổi lên mang theo triệu địa biến mất trước vô số ma hỏa, sau đó xuất hiện ở bên người của hư linh vương. Phá cho bà! Triệu địa đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người ma khí cuồng bạo hết sức, một cỗ ma áp to lớn theo đó khuếch tán ra. Ồ, ma tu hợp thể kỳ sao? Yêu tù họ Tất sắc mặt đại biến, hai mắt trợn ngược không dám tin tưởng vào cảnh tượng trước mặt. Trong lúc triệu địa không che giấu tu vi nữa, hắn thoáng động ý niệm kích phát đủ loại thần lực trong cơ thể, trong nháy mắt cánh tay phải bành trướng ra sức xuất ra một quyền. Một quyền này nhìn như vô cùng đơn giản, lặng lẽ không tiếng động nhưng có một cỗ ma áp dồn nén hết sức truyền ra từ trên đầu quyền, khiến cho hư không xung quanh ngưng động lại, làm cho hư linh vương cảm thấy toàn thân căng thẳng. Đồng thời mắt trái của châu địa thình lình chớp một cái, đồng tử bên trái trở nên đỏ bừng như máu, chiếu ra một mảnh hồng quang mờ mờ. Hư linh vương vô cùng là kinh hãi, cảm thấy khí tức phía sau mình trong nháy mắt đại biến, nhãn lực của y không hề tầm thường, đoán được một quyền này của triệu địa nhìn qua tầm thường, nhưng uy lực của nó cao hơn cả nhát thương vừa rồi của diệt nhật ma thường. Cách nhau gần đến như thế, hư linh vương cảm giác hư không xung quanh đã ngưng động lại giống như sắt thép, lúc này khó có thể tránh né được nữa, nhưng bất ngờ y kịp kích phát hư linh bí thuật trước khi hồng quang chiếu xuống, thân hình của y lập tức hóa thành một mảnh hư ảnh mờ mờ. Đồng thời có vô số thanh quang bắn nhanh về phía của châu địa, chính là sở trường hư linh nhất kích của y. Công kích thần thức tùy tâm mà phát tốc độ kinh người, triệu địa cũng không cách nào có thể tránh né. Nhưng hắn thoáng động ý niệm, bi tâm lập tức xông ra một mảnh linh quang màu trắng sữa, hóa thành một màn hào quang thần thức bảo vệ toàn thân. Dầm một tiếng vang lên thật lớn, quyền của triều địa đánh vào hư ảnh màu xanh kia bất ngờ tuôn ra một cỗ thần lực cực kỳ là đáng sợ, nhất thời từ đầu quyền toát ra kim quang sáng chói, khiến cho yêu tu họ Tất ngoài xa theo bản năng nhắm hai mắt lại, đồng thời còn có mấy khe đứt màu đen sinh ra, hư không xung quanh chia năm xẻ bảy, bóng người màu xanh lập tức giải tán trong vô hình. Đây chính là thần thông mà sau khi triều địa lên cấp hợp thể kỳ mới có thể thi triển ra toái không quyển, ngay cả hư không cũng có thể chân vỡ huống chi chẳng qua là một cỗ hư ảnh. Trong tiếng đổ vang, trên màn hào quang thần thức bên ngoài thân thể của triều địa cũng vang lên tiếng lốp bốp, từng điểm sáng màu xanh như bão táp mưa sa đánh vào trên màn hào quang, sau đó thi nhau giải tán biến mất không thể xuyên thấu. Giữa không trung cách đó mấy chục trượng, trong lúc bất chợt truyền ra dao động không hề nhẹ, ngay sau đó hiển lộ ra thân hình hư linh vương lảo đảo không yên, sắc mặt của y lộ ra vẻ kinh hãi không dám tin tưởng, trong lòng kêu khổ liên tiếp. Trời ơi, không thể nào, cho dù là hắn lên cấp hợp thể kỳ, lại có được thần lực kinh người nhưng làm sao có thể thắng được hư linh tộc ta về phương diện thần thực. Hai bên giao thủ một chiêu này chỉ trong nháy mắt, cho dù là hư linh vương sử dụng bí thuật tránh thoát hơn phân nửa uy lực toái không quyền, nhưng dù sao quyền này thần thông không nhỏ một chút nào, cho dù là nhận chịu một phần nhỏ uy lực cũng làm cho khí tức của hư linh vương hỗn loạn không chịu nổi. Lúc yêu tu họ Tất mở mắt ra, hư linh vương lúc này đã bị thương không hề nhẹ. Độn thuật hư linh tộc quả nhiên thần diệu, ngay cả âm dương trá mục cũng không thể phong ấn, thân hình của y giống như vô vật cũng không chịu chút lực nào, xem ra nhất định phải tế xuất bảo vật kia mới có thể đảm bảo một đòn tất sát. Triều địa thầm nhủ trong lòng, hai mắt hơi co lại thoáng qua một tia sát ý. Triều địa tâm ý đã quyết, lập tức tay áo bào run lên ô quang chợt lóe, một khối tinh thạch đen kịt bay ra bay về phía bóng người màu xanh. Tinh thạch này vừa mới bay ra, bóng người màu xanh nhất thời kêu hự một tiếng, linh quang trên người đột nhiên ảm đạm thất sắc, thân hình thấp thoáng một cái, hình dáng con người cũng trong nháy mắt mơ hồ không rõ, suýt chút nữa vì vậy mà hiện nguyên hình là một cái bóng xanh. Ngay cả yêu tu họ Tất ngoài mấy trăm trượng, linh quang trên người bất ngờ ảm đạm, thân hình đột nhiên lảo đảo một cái, đồng thời điên cuồng thúc giục chân nguyên trong cơ thể, cuối cùng mới ổn định lại thân hình. Tuy rằng Băng Phong Giao cùng với đồng tử Thiên Thiên đã sớm có chuẩn bị, nhưng lúc này cũng đã bị ảnh hưởng, ai nấy đều bị giạt ra một bên. Có chuyện gì vậy? Không ngờ rằng có cảm giác pháp lực bị phong ấn vô cùng đáng sợ. Yêu tù họ Tất sắc mặt đại biến, chưa kịp biết rõ huyền cơ trong đó, triều địa đã hóa thành từng đạo tan ảnh màu vàng bắn nhanh tới Hư Linh Vương. Thật là đáng sợ, không biết là chuyện gì đây, không ngờ hắn lại có thần thông như thế, ngay cả linh lực bản vương cũng có thể phong ấn hơn phần nửa. Hư Linh Vương lúc này không kịp đề phòng, lập tức pháp lực giảm đi rất nhiều, tốc độ né tránh cũng chậm đi không ít, sắc mặt tỏ ra hoảng sợ, trơ mắt nhìn triều địa trong chớp mắt công tới trước người của mình. Phá cho ta! Triều địa lần nữa hét lớn một tiếng, toàn thân ma khí bùng lên, bên ngoài thân kim quang sáng chói, lần nữa tế xuất một đòn toái không quyền lặng lẽ không tiếng động, ngay sau đó chớp mắt bạo phát ra một cỗ thần lực cực kỳ là đáng sợ, làm cho Hư Linh Vương gần như không thể né tránh. Bản tộc nhất định sẽ báo thù tuyết hận vì bản vương. Đột nhiên hai mắt Hư Linh Vương chợt lóe tinh quang, oán hận nhìn triều địa tỏ vẻ hết sức không cam lòng. Dầm một tiếng vang lên thật lớn, đầu quyền kim quang óng ánh hư không chia năm xẻ bảy, bóng người màu xanh cũng hoàn toàn giải tán biến mất trong vô hình. Hai chiếc vòng tay chữ Phật từ trong hư ảnh giải tán rơi xuống, bị ma khí triều địa cuốn lấy thu vào trong tay. Này, Tất đạo hữu, triệu mỗ khuyên ngươi chớ làm chuyện điên rồ. Triều địa thu lại bảo vật băng phong giao xung quanh, thu lại ma khí, khí tức biến đổi, nhất thời lại khôi phục thành một tên tu sĩ thủy linh tộc, sau đó lạnh lùng nhìn yêu tu họ Tất, nói. Vào giờ phút này, trong tay áo bào của yêu tu họ Tất đang có một đạo truyền âm ngọc phù lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Hư Linh Cảnh ở miền trung Linh Nguyên Đại Lục, cách Chí Linh Cốc không biết bao nhiêu là vạn dặm, là nơi tụ tập chủ yếu của Hư Linh Tộc, truyền thừa cho tới nay đã mười mấy vạn năm. Hư Linh Cảnh được xưng là một trong tam đại thiên nhiên tuyệt cảnh của linh giới, bốn phía đều là núi cao vạn trượng chui vào tận chín tầng mây, ngay cả yêu cầm cũng khó có thể vượt qua, dãy núi uốn lượn trong Hư Linh Cốc với địa mạch kỳ lạ, nhưng lại tỏ ra hết sức hoang vu không có một ngọn cỏ, cũng chỉ có hư linh tộc nhân không có thực thể mới có thể sinh tồn ở chỗ này. Trong dãy núi có một mảnh cấm địa lúc nào cũng bị mây mù dày đặc bao phủ, chính là thân đan của hư linh tộc, cũng là chỗ thường ngày linh tổ hay tu hành. Thân đan này được xây dựng trên một ngọn núi có linh khí hết sức là tinh thuần, chính là cực phẩm linh sơn hiếm thấy của linh giới, mà trên sườn núi này giống như bị người ta dùng kiếm phạt ngang một mảnh hết sức là bằng phẳng, thân đan chính là được xây dựng trên sườn núi bằng phẳng này. Trong truyền thuyết hơn 10 vạn năm trước, có tu sĩ đại năng nhìn trúng chỗ khác thường của ngọn núi này, lại cắt bỏ nửa đoạn trên luyện hóa thành một món bảo vật, chính là chí bảo Bán Sơn Ấn nhiều lần xuất hiện trong cổ tịch đại danh đỉnh đỉnh. Sau đó hư linh tộc đời đời cư ngụ ở nơi này, ngọn núi xây dựng thân đan cũng trở thành cấm địa mà hư linh tộc trông chừng nghiêm mật nhất. Trong khoảng khắc triều địa giết chết hư linh vương kia, một bóng người màu tím nhạt đang nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong một đại điện khí thế mênh mông bằng bạc trên thần đàn. Đột nhiên thần sắc khẽ biến mở bừng hai mắt, năm ngón tay xòe ra lòng bàn tay chợt lóe bạch quang, xuất hiện một viên ngọc châu màu xanh nửa trong suốt. Bề ngoài ngọc châu thanh quang lóe lên liên tục, sau khi bóng người màu tím đánh vào một đạo pháp quyết vào ngọc châu, linh quang ngọc châu lập tức ổn định lại, chiếu ra một mảnh thanh quang óng ánh trước mắt bóng người màu tím, tạo thành một khung hình to chừng một trượng. Trong hình một tên thanh niên toàn thân kim quang sáng chói, ma khí bừng bừng đang dựng đứng hai hàng lông mày xông về phía hình ảnh, hắn đánh ra một quyền về phía trước, dường như đã dùng hết sức lực nhưng lại lặng lẽ không tiếng động. Thình lình trên hình bùng lên kim quang sáng chói đung đưa kịch liệt, nhưng ngay sau đó toàn bộ hình ảnh liền biến mất không thấy nữa, ngọc châu màu xanh cũng kêu bốp một tiếng nứt ra vài khe nứt lì tì. Đáng hận, lại là tên này sao? Bóng người màu tím đùng đùng nổi giận vỗ ra một chưởng, một cỗ linh áp hùng mạnh lập tức sinh ra, nhất thời đánh tan tác chiếc ngọc bàn vô cùng cứng rắn trước người thành phấn bụi. Giỏi, giỏi lắm, giỏi cho tên ma tu nhân tộc này, không chỉ có thân mang thực mộng trùng, hơn nữa còn diệt sát linh vương của bản tộc. Bản tổ nhất định phải bắt sống ngươi, rút thần hồn của ngươi hành hạ dần dần cho đến chết. Bóng người màu tím nghiến răng nghiến lợi nói, hơn ngàn năm qua y chưa bao giờ tức giận đến như vậy. Thực mộng trùng, giới này còn có trùng này sao? Bất quá là chết một tên vạn bối cấp linh vương, cần gì phải tức giận đến như vậy? Năm đó bản tộc đánh dẹp tứ phương linh giới, linh vương linh tướng chết đi có hàng ngàn hàng vạn. Một thanh âm lạnh như băng thình lình truyền vào trong tai bóng người màu tím kia, thanh âm không lớn nhưng phảng phất ngay bên cạnh có thể nghe được rõ ràng. Là ai? Bóng người màu tím nhất thời toát mồ hôi lạnh dùng mình một cái, không ngờ rằng có người tiến vào trong đại điện này mà y không hề phát giác một chút nào, chuyện này quả thật khó lòng tin được. Cấm chế đại điện này hết sức là huyền diệu, chính là kiệt tác đỉnh phong của hư linh tộc lưu truyền xuống từ thời thượng cổ. Hư linh tộc mấy vạn năm qua chưa từng có ai có được thành tựu về phương diện trận pháp đạt tới tiêu chuẩn cấm chế pháp trận của thần đàn này. Mà bản thân bóng người màu tím đã là một trong những tu sĩ đỉnh phong của giới này, rốt cuộc là thực lực cỡ nào mới có thể làm ra hành động đáng sợ đến như vậy? Trên ngôi chủ tọa đại điện chợt lóe thanh quang, xuất hiện một tên nam tử mặt xanh không chút khách sáo chuẩn bị ngồi lên ngôi chủ tọa. Này, đứng lại đó, đó là chỗ của tộc trưởng bản tộc, không có bất cứ kẻ nào có thể chạm vào, các hạ là ai dám xông vào trọng địa của bản tộc? Bóng người màu tím lại càng kinh hãi lớn tiếng quát. Hai mắt của y co rụt lại nhìn về phía nam tử mặt xanh này, nhưng linh lực đối phương thu mà không lộ, căn bản không thể nhìn ra sâu cạn được, nhưng nhất định là tu vi đại thừa kỳ trở lên. Linh khí đạo hữu đạt tới mức phản pháp quy chân như vậy, nếu không phải là tu hành bí thuật thì đó chính là tu vi vẫn còn ở trên lão phủ. Trong giới này tu sĩ như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, đạo hữu nhất định không phải là hạng người vô danh sao không xưng tên già. Bóng người màu tím tâm niệm xoay chuyển, trong đầu lập tức thoáng qua rất nhiều tin đồn, tự hồ là cũng không ai phù hợp với người ở trước mặt. À ha ha ha. Nam tử mặt xanh cười lớn một tiếng, căn bản không để ý tới bóng người màu tím kia, đường hoàng ngồi xuống ngôi chủ tọa, sau đó nhìn bóng người màu tím đang giận dữ nhướng mày trong lòng phẫn nộ cười, nói. Sao hả? Chỉ mới mấy vạn năm qua, không ngờ rằng trong tộc không còn ai nhận ra được bản tiên sứ. Trong lúc còn đang nói chuyện, thình lình nam tử mặt xanh phóng xuất linh khí, khuếch tán ra một cỗ linh áp cực kỳ là đáng sợ, đồng thời toàn thân bao phủ một hư ảnh mờ mờ màu xanh. Ủa, y lại là người của bản tộc sao? Bóng người màu tím nấy làm kỳ lạ, rất hiển nhiên người trước mắt này chẳng những tản mát ra linh áp còn cao hơn y không ít, hơn nữa cũng là hư linh tộc nhân. Có chuyện gì vậy? Trong bản tộc xuất hiện một cao nhân như vậy từ khi nào? Bóng người màu tím lộ ra vẻ kinh ngạc, tâm niệm xoay chuyển nhưng vẫn không có chút đầu mối nào. Đột nhiên y nhớ tới điều gì đó, cương thần nhìn về phía nam tử mặt xanh, ngay sau đó lập tức toàn thân run lên. Vô tà linh tổ sao? Làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Bóng người màu tím bật thốt lên, theo bản năng lúc này lui ngược lại sau mấy bước. Dáng vẻ kinh hoàng của bóng người màu tím bị nam tử mặt xanh nhìn thấy, lúc này tỏ ra đắc ý cười tỏ mấy tiếng. Vô tà linh tổ, đệ nhất tu sĩ bản tộc từ trước tới nay, mấy vạn năm trước thống lĩnh bản tộc quét ngang tứ phương, khiến cho tu sĩ bản tộc trở thành đệ nhất đại tộc linh giới. Sau đó không lâu vô tà linh tổ nghênh đón kim lôi thiên kiếp, sau đó cũng không còn nghe nói gì nữa. Trong đầu bóng người màu tím thoáng qua một số tổ huấn ở trong tộc, lúc này không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Các hạ, chẳng lẽ các hạ chính là vô tà linh tổ mấy vạn năm trước sao? Nam tử mặt xanh gật đầu một cái, cười mà cũng không nói gì. Chẳng lẽ năm đó vô tà linh tổ rốt cuộc đã đắc đạo phi tiền, hôm nay đã là chân tiên chi thể, cố ý hạ giới thăm hậu bối bọn ta hay sao? Bóng người màu tím tỏ ra hết sức kích động hỏi một câu, đồng thời giọng nói cũng trở nên cung kính hơn rất nhiều, mơ hồ tự xưng mình là vạn bối. Dĩ nhiên còn có một khả năng, chính là vô tà linh tổ này bởi vì bị vây khốn ở linh giới mấy vạn năm ngoài ý muốn, hôm nay mới trở lại được bản tộc, nhưng khả năng này cũng có thể không hề đáng kể, bởi vì cách mỗi vạn năm tu sĩ đại thừa kỳ đều sẽ trải qua một lần đại thiên kiếp, uy lực của đại thiên kiếp cực kỳ là đáng sợ, trong giới này từ trước tới nay chưa từng ai có thể trải qua 3 lần đại thiên kiếp mà không chết, vì vậy vô tà linh tổ không thể nào vẫn sống sót ở trên linh giới cho tới bây giờ. Người nói đúng phân nửa. Bản tiên sứ năm đó quả thật đã phi thăng lên tiên giới, hơn nữa vào vạn năm trước đã tu thành chân tiên chi thể. Hôm nay bản tiên sứ lấy chủ thần niệm hạ giới không phải là vì thăm bọn người, mà là đảm đương chức tiên sứ có nhiệm vụ trong người. Bóng người màu xanh thu lại nụ cười nghiêm nghị, nói: Nhiệm vụ? Tiên sứ? Chẳng lẽ tiên giới chân tiên cũng có sự vụ phức tạp như vậy sao? Bóng người màu tím nhất thời tâm thần bay bổng, ra sức tưởng tượng tiên giới hư vô mờ mịt kìa. Nỗi khổ của chân tiên nơi tiên giới, cần gì phải nói với các người cơ chứ? Nam tử mặt xanh khẽ lắc đầu thản nhiên, nói: Nếu ngươi có tiền duyên cho người, sau khi phi thăng tự nhiên sẽ hiểu rõ ràng mà thôi. Sau khi cảm thán một câu, sắc mặt của nam tử mặt xanh trầm xuống nghiêm nghị, nói: Chuyện tiên giới còn không tới phiên ngươi phải hỏi thăm. Bản tiên sứ có 2 chuyện muốn truyền lệnh xuống, ngươi tụ họp hết lực bản tộc cần phải hoàn thành mau chóng cho ta. Dạ, xin tiên sứ đại nhân cứ căn dặn, hậu bối chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Bóng người màu tím nghe thấy vậy lập tức dùng mình một mực cung kính, đáp: Được, được, rất tốt. Nam tử mặt xanh gật đầu một cái đưa ra hứa hẹn. Nếu bọn ngươi lập được công lao, tự nhiên là bản tiên sứ cũng sẽ cho ra phần thưởng nhất định, thuận tiện giúp cho bản tộc lần nữa hùng bá linh giới vạn năm cũng không phải là không thể đâu. Bóng người màu tím tỏ ra mừng rỡ, đối phương chính là chân tiên hạ giới trong truyền thuyết, cho dù là 2 tay trống trơn không thể mang xuống tiên đan thần dược gì, chỉ cần hơi chỉ điểm đôi chút cũng đủ cho y được ích lợi vô cùng. Thậm chí bóng người màu tím mơ hồ cảm thấy số phận tu tiên của mình sẽ vì vậy mà xoay chuyển, nói không chừng sẽ có một ngày y cũng có thể độ kiếp phi tiền. Thiên sứ đại nhân muốn giao phó 2 nhiệm vụ là... Bóng người màu tím đè nén kích động trong lòng một mực cung kính hỏi, mặc dù vị tiên sứ này dùng thần niệm để hạ giới, bị lực thiên địa pháp tắc ảnh hưởng không nhỏ một chút nào, lúc này cũng chỉ có tu vi thực lực là đại thừa kỳ, nhưng bóng người màu tím ở trước mặt của y vẫn cung kính tự xưng mình là vạn bối. Nam tử mặt xanh gật đầu một cái nghiêm sắc mặt, nói: Thứ nhất, thu gom bảo vật luyện hóa linh tinh bản, bố trí thông linh thông đạo cũng lựa chọn nhân tuyển thích hợp tiến vào những hạ giới phụ thuộc của linh giới này. Thứ hai, bằng vào bất cứ giá nào cũng phải tìm được một tên tu sĩ nhân tộc cho bản tiên sứ. Chắc chắn là hắn đang ở trong linh giới này, cũng rất có thể đang ở linh nguyên đại lục. Tin tức liên quan tới người này bản tiên sứ cũng không có nhiều. Người này hơn phân nửa là một tu sĩ của Nho Môn, nhưng lúc này cũng không dám chắc cho lắm. Hơn phân nửa là kiếm tu nhưng cũng không dám xác định. Tu vi rất có thể cực cao nhưng cũng không loại trừ khả năng chỉ là tu sĩ cấp thấp luyện hư kỳ trở xuống mà thôi. Bóng người màu tím nghe vậy nhướng mày tỏ ra khó khăn, nói: Điều thứ nhất thì dễ làm, vạn bối lập tức sai người đi làm ngay. Còn điều thứ hai thật sự có chút khó khăn, linh giới to lớn như thế mà người phải tìm lại không có quá nhiều đặc điểm, chỉ sợ là như mò kim đáy biển mà thôi, ngay trước mắt mà bỏ qua cũng không hề hay biết. Điểm này bản tiên sứ cũng hết sức là rõ ràng, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, chờ sau khi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, bản tiên sứ có thể lấy được nhiều tin tức liên quan tới người này hơn, đến lúc đó sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút. Nam tử mặt xanh khẽ mỉm cười, nói: Bất quá trong lúc thi hành nhiệm vụ thứ nhất, các ngươi cũng phải phái ra nhân thủ phân tán các nơi xem thử trên linh nguyên đại lục này có bóng dáng tu sĩ nhân tộc nào khả nghi hay không. Nếu như có phát hiện chớ làm bất kỳ chuyện gì khinh cử vọng động, lập tức báo lại cho bản tiên sứ là được. Dạ, tuân lệnh tiền bối. Bóng người màu tím khom người lãnh mệnh, đột nhiên thoáng động ý niệm hỏi một câu. Tu sĩ nhân tộc mà tiên sứ đại nhân muốn tìm, phải chăng là một tên ma tu luyện thể phải không? Ma tu sao? Không, không có khả năng. Nam tử mặt xanh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi phủ quyết bổ sung thêm một câu. Hắn nhất định phải là linh tu. Càn khôn kiếm này cùng với tiên gia trí bảo nắm linh khí pháp tắc trong tay, làm sao có thể là do một tên ma tu luyện chế ra được, huống chi còn là một ma tu luyện thể. Nam tử mặt xanh thầm nhủ trong lòng rất nhanh gạt chuyện này sang một bên. Mà bóng người màu tím thầm nhủ trong lòng một câu. Không phải là người nọ sao? Sau đó hắn cũng lập tức không nhắc tới chuyện này nữa. Sau khi không còn hư linh vương thao túng, luồng dị hỏa ma giới kia lập tức ngưng tụ lại, lặng lặng lơ lửng giữa không trung thu liễm uy lực. Triều địa thi triển ma khí quét ra, tạo thành một lớp kim quang trên bề mặt của ma hỏa, sau đó cũng lập tức thu vào trong tay áo. Thì ra là trong mấy trăm năm triệu ma sứ đã lên cấp, trở thành tiên bối ma tộc hợp thể kỳ. Yêu tù họ tất nghi hoặc nói, đồng thời cũng lặng lẽ thu hồi truyền âm ngọc phù trong tay áo không kích phát nữa. Tin đồn lên cấp hợp thể cần câu thông thiên địa khí tức, mượn thiên địa pháp tắc dẫn động linh khí hết sức là kinh người, cho nên ma tu ở linh giới bị lực thiên địa pháp tắc bài xích, không thể nào lên cấp được hợp thể kỳ. Tật mộ ở khoa giới thương binh cũng có một thời gian, chưa từng nghe nói qua những linh sứ hoặc là ma sứ luyện hư hậu kỳ đỉnh phong lên cấp hợp thể ở dị giới bao giờ, thành tựu của tiền bối có thể nói là quán tuyệt cổ kim. Những lời của yêu tu họ Tất tràn đầy nghi hoặc và kinh ngạc, đồng thời còn có vẻ sợ hãi khó có thể che giấu. Quả thật là triệu mỗ có chút cơ duyên mới có thể có thành tựu như ngày hôm nay. Ánh mắt của triệu địa đảo qua trên người của đối phương thản nhiên, nói. Bất quá ta tin rằng Tất đạo hữu sẽ không khinh suất tiết lộ việc này ra bên ngoài.